Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi tuyệt đối không thể giết người. Mạnh Trường Thọ nói một cách vô cùng chắc chắn. Bác sĩ pháp y cũng đã suy ra mẹ tôi về cơ bản không có khả năng là kẻ sát nhân. Và cùng ngày mẹ tôi và con tôi Mạnh Thần cùng nhau biến mất. Quay lưng lại trên ghế sofa, Mạnh Trường Thọ dường như mất hết sức lực khi nhớ lại những điều này. Và anh nói với vẻ khó khăn. Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy mẹ tôi và Thần Thần trong một thùng hàng lạnh giá ở thành phố cổ. Và chúng tôi đã ở đó kể từ khi họ qua đời. Theo tư thế cuối cùng, mẹ tôi đã bảo vệ Thần Thần. Điều đó có nghĩa là, có một người thứ ba có mặt tại thời điểm đó. Và người đó là kẻ sát nhân thực sự. Lão nhân không phải kẻ sát nhân. Nhưng bà ta biết trong cửa hàng của mình có một cái xác giấu trong tủ đông. Nhưng bà ta cố tình giấu đi. Điều này cho thấy bà ta phải biết kẻ sát nhân. Hơn nữa, bà ta rất quen thuộc với kẻ sát nhân. Lệ Tuyết nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt. Từ những gì ông nói ta có thể nói ra từ trong lòng ông. Lão phu nhân là một người rất tốt. Nếu có thể khiến người như vậy vi phạm nguyên tắc, kẻ sát nhân hẳn là người thân của bà. Nếu cậu thu hẹp nó lại, kẻ sát nhân có thể nằm trong số ba anh em của cậu. Nếu lão nhân chỉ muốn giấu giếm, cuối cùng bà ấy không nên bị giết. Hàn Phi ra hiệu cho Lệ Tuyết đừng suy luận sớm như vậy. Tôi cảm thấy lão nhân giống như cho kẻ sát nhân một cơ hội để phục hồi sức khỏe. Để có thể trở mình. Bà ấy đã cho kẻ sát nhân một tuần. Nhưng bà ấy hoàn toàn đánh giá thấp sự xấu xa trong trái tim kẻ sát nhân. Những gì cậu nói, cảnh sát đã nghĩ đến điều đó từ trước. Nhưng họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng ngay sau khi mẹ tôi qua đời, người con thứ hai, Mạnh Trường Hỉ, biến mất. Không ai biết nó đã đi đâu. Có còn sống không? Hàng xóm láng giềng đều đoán hắn là kẻ sát nhân. Người đàn ông trung niên đau đớn lắc đầu. Đứa con thứ hai tuy sống nội tâm và u ám nhưng tôi biết nó tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Thực tế là không có. Trong ba người anh em của chúng ta có thể làm được chuyện như vậy. Điều đó, rõ ràng là chúng ta đã mất đi người thân thiết nhất với mình. Nhưng cuối cùng lại chính là chúng ta chấp nhận sự nghi ngờ. Mạnh Trường Hỉ vừa mới biến mất. Nếu chúng tôi có thể tìm thấy thi thể của anh ta, phạm vi nghi phạm sẽ bị thu hẹp hơn nữa. Nếu chúng tôi không thể tìm thấy thi thể của anh ta, thì anh ta có thể bị buộc tội giết người. Lệ Tuyết bắt gặp trung niên muốn uống thuốc, liền rót cho hắn một ly nước. Tôi cho rằng Mạnh Trường Hỉ con trai thứ hai không có khả năng là kẻ sát nhân. Người nghĩ như thế nào? Ta không biết. Hàn Phi không nói câu thứ hai. Hắn tối nay sẽ đích thân đi hỏi cố lão gia. Nhìn tấm ảnh đen trắng của lão nhân ra trên bàn cúng dường như trong đầu Hàn Phi hiện lên thứ trò chơi đó. Anh không thể đơn giản đánh giá Mạnh Thạch ở khía cạnh người tốt và người xấu. Vào lúc này, anh cảm nhận sâu sắc sự phức tạp của bản chất con người. Sức khỏe của Mạnh Trường Thọ không tốt lắm. Hàn Phi và Lệ Tuyết không tiếp tục quấy rầy họ. Và họ rời đi một cách rất khôn ngoan. Vụ án 10 năm trước chưa được giải quyết đã được khai quật. Vụ án nghiêm trọng gây chấn động dư luận lúc bấy giờ không mấy ai nhớ đến bà trừ người nhà của người đã khuất và cảnh sát đang xử lý vụ án. Nghĩ đến điều gì đó, Hàn Phi bước lên vài bước trước khi nhận ra rằng Lệ Tuyết đã đứng trên bậc thang và không theo sau. Cậu có ổn không? Khi tôi kiểm tra dữ liệu cho các cậu ngày hôm nay, tôi phát hiện ra một điểm rất trùng hợp. Nơi ở của Mạnh Thạch đã chết và nơi ở của nạn nhân trong một vụ án khác đều ở cùng một tòa nhà. Điều trùng hợp hơn nữa là cả hai vụ án mạng đều xảy ra 10 năm trước, Lệ Tuyết nói rồi bước lên lầu. Mạnh Thạch sống ở tầng 3. Lệ Tuyết dẫn Hàn Phi lên tầng 4. 10 năm trước anh có nghe nói đến mô hình xếp cơ thể người không? Không thể trùng hợp như vậy đúng không? Hàn Phi đột nhiên nhớ tới lời đạo diễn Giang nói. Ban đầu đoàn phim muốn đến hiện trường vụ án mạng, nhưng chủ nhân từ chối. Sau đó họ chuyển đến số 15 phố Bắc. Kẻ sát nhân trong trò chơi xếp hình xác người vẫn chưa bị bắt. Hai nạn nhân đầu tiên của vụ án đó được tìm thấy ở tầng 4 của sân số 15. Những người đã khuất là một cặp vợ chồng rất yêu nhau. Lệ Tuyết dừng lại trước mặt một người nào đó. 10 năm trước, một số cảnh sát nghi ngờ kẻ giết người trong vụ án giấu xác người và vụ giấu tủ đông là cùng một người. Nhưng cách thức của hai vụ án hoàn toàn khác nhau. Nếu kẻ giết người trong vụ giấu tủ lạnh là một người tâm thần, rồi câu đố về cơ thể người kẻ sát nhân hoàn toàn là một con quỷ. Gõ cửa, hơn 10 giây sau, cửa an ninh bị mở ra một tiếng nứt. Tôi là cảnh sát. Lệ Tuyết lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát tạm thời của mình trong khu vực. Thật ra giấy chứng nhận này không có giá trị vào nhà. Nhưng ông lão có vẻ không hiểu chuyện này nên đã mở cửa một cách miễn cưỡng. Trong căn phòng rộng hơn 70 mét vuông, mọi vật dụng được sắp xếp ngăn nắp. Dường như ngày nào ông cụ cũng dọn dẹp. Bước vào nhà, trên tường phòng khách treo rất nhiều ảnh. Người đàn ông trong ảnh có sức khỏe tốt với nụ cười niềm nở trên môi. Thật khó tin rằng ông cũng là người như một người già gầy guộc người đàn ông trước mặt anh ta. Ngoài những người lớn tuổi, thường thấy xuất hiện nhiều nhất trong các bức ảnh là một cặp vợ chồng trẻ. Người đàn ông chân chất thật thà, người phụ nữ đức tính hiền hậu, họ rất mực yêu thương. Bức ảnh nào cũng tràn đầy hạnh phúc. Cạnh bức tường ảnh là một tủ sưu tập. Và có rất nhiều đồ chơi Lego trong cửa sổ kính. Năm nào tôi cũng đến đồn cảnh sát hỏi thăm. Không biết 10 năm qua tôi đã chạy bao nhiêu lần rồi. Cô đã bắt được kẻ sát nhân chưa? Trong giọng điệu của ông lão có chút tuyệt vọng khung ảnh trên bàn. Như thể anh không thể chấp nhận điều đó cho đến bây giờ. Thực ra, tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi ông. Lệ Tuyết lấy điện thoại ra. Mở liên tiếp vài chương trình cảnh sát. Cô ấy có kỹ năng và liên tục đặt câu hỏi. Trong khi hướng dẫn ký ức của ông già, cô ấy không làm cho ông già cảm thấy quá đau đớn. Phương pháp đặt câu hỏi và kỹ năng đặt câu hỏi của cô ấy mạnh hơn Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh rất nhiều. Khi Lệ Tuyết hỏi ông lão, Hàn Phi yên lặng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn mấy bức tranh trên tường. Người trong ảnh là Ngụy Hữu Phúc, người mà anh ấy sẽ đóng trong trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh, bà lão sống ở tầng 3 và Hàn Phi sống ở tầng 4. Trên thực tế, bà cụ cũng sống trên tầng 3. Trong khi ngôi nhà sát hại vợ chồng Ngụy Hữu Phúc bị giết ở tầng 4. Mặc dù cách bài trí của tòa nhà không giống nhau, nhưng sự trùng hợp đáng kinh ngạc này đã khiến Hàn Phi chú ý. Hiện giờ anh ta nghi ngờ hồn ma mà anh ta gặp trong trò chơi đêm qua chính là vợ của Ngụy Hữu Phúc. Người phụ nữ đã bị tên sát nhân J3TCS3T trong phòng 8. Những manh mối dường như không liên quan gặp nhau vào lúc này. Và điểm họ gặp nhau chính là Hàn Phi. Qua lời hỏi thăm của Lệ Tuyết, Hàn Phi quen biết Ngụy Hữu Phúc và những người khác. Gia đình này có thể nói là những người tốt với bổn phận. Nếu không có tai nạn, họ nên sống hạnh phúc. Lúc còn sống họ không phải loại người đầy ác ý, một ý tưởng rất táo bạo từ từ nảy ra trong lòng Hàn Phi. Nếu tôi muốn sống sót trong trò chơi thế giới ngầm đầy ma quái và quái vật đó, trước tiên tôi phải có một ngôi nhà an toàn. Chỉ nếu tôi có thể được sự đồng ý của vợ chồng Ngụy Hữu Phúc, tôi có thể sống cùng họ trong một ngôi nhà ma ám. Vậy thì tôi sẽ có cách sống sót nếu tôi phải chết. Những người đã chết đã xuất hiện trở lại trong trò chơi. Dù họ là người hay ma, Hàn Phi vẫn quyết định hòa nhập vào họ. Hai mắt sáng lên, Hàn Phi đứng dậy ngồi vào bên cạnh lão già gầy gò. Dưới ánh mắt khó hiểu của ông lão và Lệ Tuyết, Hàn Phi nói với ông lão. Lão đại, thật ra, tôi và sư huynh Hữu Phúc là bạn tốt của nhau. Ông có thể cho tôi biết cậu ấy còn mong muốn gì không? Cách chương.